Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, nhập vực sâu. Ngang, tiếng long ngâm, vang vọng đất trời, tất cả mọi người cùng tất cả chiến thú, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở phía xa, đang có lấy một cái gần vạn trượng song rực long đi cự thú. Phe phẩy che khuất bầu trời cánh chim, phi tốc vọt tới, đây chính là ứng long. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa, vậy mà lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Trong mắt mọi người, hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ khó tin. Ai cũng không nghĩ tới, ứng long thật sẽ xuất hiện. Chiến thú trong mắt thì là nồng đậm sợ hãi chi sắc. Long tộc đối với bọn chúng mà nói, là đến từ huyết mạch áp bách cùng linh hồn sợ hãi. Một chút thực lực nhỏ yếu chiến thú giờ phút này đã phủ phục xuống tới, trong miệng phát ra trận trận kêu rên thanh âm. Liền ngay cả thực lực cường đại chiến thú cũng là chủ động nhượng bộ ra, không dám ngăn cản tại ứng long phía trước. Liền ngay cả Kiều Giận cùng Lan Tu đều đình chỉ giao chiến, thân hình không tự chủ được nhượng bộ ra. Trong mắt của bọn hắn lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Đó là ứng long a, chết tại nó trong tay hóa linh cảnh cường giả có thể không phải số ít. Tại Bắc vực, nương tựa theo cửu trọng đỉnh phong tu vi, có thể để tấm hóa linh cảnh thiên tài có khối người, có thể nương tựa theo cửu trọng đỉnh phong tu vi, liền có thể chém giết hóa linh cảnh cường giả. Chỉ có ứng long, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Hoảng sợ nhìn qua ứng long từ trước người bọn họ gặp thoáng qua. Một sát na này, lòng của mọi người đều kém một chút từ trong miệng nhảy ra ngoài. Long Giản Uyên bên trên Tiết Ngữ Đạo vốn còn muốn phải ngồi thắng truy kích, đem Viêm Dương Vương cùng Dương Trần chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là nhìn thấy ứng long xuất hiện sát na, dọa đến run một cái, tè ra quần chạy trốn ra. Về phần mấy người còn lại, đã sớm không còn hình bóng. Viêm Dương Vương cùng Đằng Ma thấy thế, cũng đều rụt cổ một cái, khẩn trương đến cực hạn, nhưng lại cũng không có vì vậy lui lại. Dương Trần nhìn thoáng qua chính mình hai đại chiến thú, nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, lại đem bọn hắn đều thu nhập chữ linh đại bên trong. Sau đó nhìn cũng không nhìn ứng long một chút, hai tay ấn quyết biến đổi, đan lô chung quanh tử kim quang mang đột nhiên đại thịnh. Sau đó liền có đại lượng long tức tràn vào trong lò luyện đan. Ông, toàn bộ đan lô đều là chấn động một cái. Sau đó liền có một cỗ đan hương đột nhiên truyền vang ra, cơ hồ là tại đồng thời, tất cả chiến thú hai mắt tất cả đều hiện ra hỏa hồng chi sắc. Đối với viên đan dược này, khát vọng trình độ đã vượt quá tưởng tượng. Nhưng ở ứng long dưới uy áp, những cái kia chiến thú do dự nửa ngày vẫn là không có xuất thủ. So với đan dược dụ hoặc, ứng long cho chúng nó mang tới là chí mạng uy hiếp. Dương Trần vỗ đan lô, sau đó liền có một viên chớp động lên hào quang màu tử kim đan dược rơi vào trong tay của hắn. Viên đan dược này có long nhãn kích cỡ tương đương, toàn thân hiện ra là màu tử kim, tản mát ra một cỗ nồng đậm đan hương. Nó nội bộ càng có một cỗ như có như không thổ nạp thanh âm truyền ra. Đây chính là long tức thanh âm. Dương Trần thưởng thức chỉ chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện bay tới ứng long, khóe miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Tử kim thần long đan không chỉ có luyện thành, mà lại ngay cả ứng long cũng là bị dẫn dụ mà tới. Ngay lúc này, ứng long ngừng ở ngoài Long Giản Uyên, băng lãnh hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Trần, trọn vẹn qua mấy giây mới mở miệng nói ra: nhân loại, giao ra đan dược. Thanh âm này như là sấm nổ đồng dạng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Đám người nghe chút, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Cấp 3 chiến thú có thể phun ra nhân ngôn, bọn hắn hay là 10 phần chấn kinh, liền ngay cả Kiều Dận cùng Lan Tu cũng là chấn động trong lòng. Bọn hắn sinh hoạt xa xưa, cũng chưa từng nghe nói ứng long sẽ miệng nói tiếng người. Đi theo, Lan Tu trong lòng chính là cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, Dương Trần, ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Theo Lan Tu, ứng long cho dù là tiết tộc toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà bắt được. Nương tựa theo Dương Trần điểm này thực lực, căn bản không có chút nào khả năng. Không chỉ có Lan Tu như vậy nghĩ, tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, tất cả đều cho rằng như vậy. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần lại là cười nhạt một tiếng, sở vấn phi sở đáp mà hỏi, từ lần trước ngươi không có đạt được ta đan dược đến nay, vẫn tại âm thầm theo dõi ta đi. Lời này vừa ra, ứng long con ngươi băng lãnh, đột nhiên có chút ngưng tụ, đám người nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bỗng nhiên hồi tưởng lại, lần trước ứng long xuất hiện, chính là tại ánh tộc chung quanh, chẳng lẽ lúc kia, ứng long cũng là bởi vì Dương Trần đan dược, khó trách tiểu tử này có thể lấy đan dược dẫn xuất ứng long. Phải thì như thế nào? Ứng long lạnh lùng nói ra, lần này, ngươi nếu là không đem đan dược giao ra, hôm nay cái này Long Giản Uyên, chính là ngươi mộ địa. Dương Trần nghe vậy, trên mặt không có một chút vẻ sợ hãi, ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Lần trước luyện chế đan dược dẫn xuất ứng long là ngoài ý muốn tiến hành. Mà bây giờ y nguyên như vậy, cái này có chút quá mức trùng hợp. Cho nên, Dương Trần suy đoán, cái này ứng long một mực tại âm thầm theo dõi chính mình. Muốn đan dược, cũng không phải không thể. Dương Trần nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi muốn ngươi nhận ta làm chủ. Cái này tử kim thần long đan, chính là ngươi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây cùng tất cả chiến thú, tất cả đều đình chỉ hô hấp, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Như vậy không muốn mạng nói, hắn cũng dám nói ra miệng. Rất nhiều hóa linh cảnh cường giả đều là vì vậy mà bỏ mạng. Ứng long nghe nói, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong bỗng nhiên hiện ra sát ý vô tận, nhưng là trong lúc thoáng qua, chính là biến mất không thấy gì nữa. Lập tức nó liền cười lên ha hả, ngươi một cái nhân loại nhỏ bé cũng xứng làm chủ nhân của ta. Cho cười, ứng long thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn, phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, ở giữa thiên địa này, không người có thể làm chủ nhân của nó đồng dạng. Dương Trần nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp nói ra, cái kia xin lỗi, tử kim thần long đan không thể cho ngươi, ngươi là tại cùng ta cò kè mặc cả a. Ứng long trong mắt chớp động lên hàn mang, nói ra, ta kiên nhẫn có hạn, nếu là không giao ra đan dược, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, muốn đan dược, cứ việc phóng ngựa tới. Vừa dứt lời, Dương Trần nụ cười trên mặt lại là trong chốc lát thu liễm, ngược lại hóa thành một vòng quả quyết chi sắc, đi theo tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt. Dương Trần vậy mà thả người nhảy lên, hướng về Long Giản Uyên phía dưới cực rơi mà đi, bất thình lình biến hóa. Không chỉ có đám người bất ngờ, liền ngay cả ứng long đều là không nghĩ tới. Phải biết, cái này Long Giản Uyên liền ngay cả hóa linh cảnh cường giả rơi vào đều là cửu tử nhất sinh, chớ nói chi là ngự hồn cảnh võ giả. Dương Trần bước vào cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi cho ứng long kịp phản ứng, Dương Trần đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhân loại đáng chết. Ứng long khí lên tiếng giống to, nó từ khi xuất sinh đến nay, chính là chú ý cẩn thận, sợ bị nhân loại bắt được, cho dù là thực lực đạt tới cấp 3 đỉnh phong, cũng là giấu đầu lộ đuôi, sợ bị người phát hiện tung tích, chỉ có đạt tới cấp 4, mới có thể hoành hành bắc vực, Thế nhưng là, Ứng Long nhưng không có nghĩ đến, chính mình chậm chạp không thể đạt tới cấp 4. Đây cũng chính là Ứng Long muốn cướp đoạt Dương Trần đan dược nguyên nhân. Bây giờ nhìn qua Dương Trần mang theo đan dược tiến vào Long Giản Uyên, Ứng Long há có thể không giận. Nó trọn vẹn phía trên Long Giản Uyên gào thét một phút đồng hồ lâu, sau đó cắn răng một cái, vậy mà cũng là chủ động bay vào Long Giản Uyên bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?